Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thứ 107 chương Long Nhan giận dữ. Thế nhưng bây giờ, nàng lại sinh chính mình khí. Hiện tại hắn nên làm như thế nào? Nàng mới có thể tha thứ hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu. Đối tiểu ghế mở miệng hỏi, kia bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nàng mới có thể tha thứ bản vương. Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, tiểu ghế không khỏi nhíu mày muốn để lại hạ. Lập tức, liền nghĩ đến cái gì đó. Trong mắt sáng ngời, mở miệng nói, a, có, nghe người ta nói, nữ nhân thích nhất người hống và thích đẹp y phục trang sức các loại. Không như vương gia tống một chút đẹp gì đó thái hậu. Có lẽ thái hậu liền hội tha thứ vương gia ngươi, nga nga. Đúng đúng đúng, cái chủ ý này không tệ. Nữ nhân đều thích đẹp y phục trang sức. Mau, mau làm cho người ta vơ vét toàn kinh thành xinh đẹp nhất coi được gì đó. Bất kể là cái gì, chỉ cần là nữ nhân đều thích, đô cấp bản vương tìm trở về. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lo lắng phân phó, tiểu ghế nghe lệnh, lập tức xoay người xử lý đi. Chỉ là, tiểu ghế trong lòng không khỏi có một nỗi băn khoăn. Đó chính là, nhà hắn chủ tử trước đây không phải luôn luôn ghét Thái hậu nương nương sao? Vì sao hiện tại, lại như vậy để ý Thái hậu nương nương? Tiểu ghế trong lòng nghi hoặc, lại trăm mối ngờ không giải được. Cuối cùng, càng lắc lắc đầu, đã nghĩ không ra liền không muốn. Dù sao bọn họ chỉ là làm nô tài. Chủ tử sự tình, là không thể nhiều quản. Đương kia trần bì sắc mặt trời chiều chậm rãi rơi tây thiên. Đêm, dần dần phủ xuống, kiểu nguyệt nhô lên cao. Ngôi sao lấp lánh, gió đêm từ từ, thổi chúng kia dắt mái hiên lưu ly đèn cung đình không ngừng loạn choạng. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trọng binh gác, bên trong càng chờ không ít thái giám mân y chỉ là, toàn bộ to như vậy ngự thư phòng, lại yên tĩnh dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Gió đêm từ từ, theo kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ từ từ thổi vào. Thổi chúng trong ngự thư phòng lụa mỏng tung bay, cũng thổi chúng trên bàn trang sách chậm rãi lật đánh. Kia, sàn sạt xa trang sách nhẹ giọng phát thanh âm. Ở giờ khắc này càng rõ ràng, lúc này, ở trong ngự thư phòng, một danh thân hình cao lớn nam tử, chính cầm trong tay bút lông sói, yên tĩnh phê duyệt sổ con, ánh đèn sáng tỏ, nhu hòa chiếu vào nam tử trên người, sấn được nam tử vóc người cao ngất, một tuấn mỹ trên khuôn mặt, lúc này chính mày kiếm nhíu chặt, hai tròng mắt thâm thúy. Dường như ở suy nghĩ cái gì, chán gian, càng lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng, không biết qua bao lâu thời gian, nguyên bản đóng chặt chạm hoa cửa gỗ bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một khuôn mặt thanh tú tiểu thái giám đang cúi đầu liễm con ngươi chậm rãi đi đến. Tiểu thái giám bước đi nhẹ nhàng lại không có thanh âm. Dường như sợ quấy rầy tới trong ngự thư phòng chính nghiêm túc phê duyệt sổ con nam tử tựa như. Thẳng đến tiểu thái giám đi tới nam tử trước mặt cách đó không xa. Mới dừng bước, cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng nói. Hoàng thượng, thời gian cũng không còn sớm, nên dùng bữa tối, chiết tử Minh Thiên lại phê duyệt đi. Nghe thấy người tới lời, nguyên bản chính nghiêm túc phê duyệt tấu chương Dạ Quân Minh không khỏi dừng một chút. Đầu tiên là nhìn chạm ở trước người tiểu thái giám. Lập tức. Mới nhẹ nhàng buông xuống trong tay sói chu, kia đẹp đan phượng con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, quét một vòng ngoài cửa sổ cảnh sắc, khách khí đầu trăng sáng nhô lên cao, đèn rực rỡ mới lên, không ngờ, thời gian quá được nhanh như vậy, hắn buổi chiều phê duyệt sổ con, hình như mới nháy mắt, cũng đã là buổi tối, thấy vậy, Dạ Quân Minh cũng mới cảm thấy phía sau lưng chính cứng còng đau nhức rất. Mắt cũng khô khốc không ngớt, không khỏi thân thủ xoa xoa mi tâm, bế con ngươi nghỉ ngơi một khắc, Dạ Quân Minh mới nghĩ đến cái gì đó. Khẽ mở môi mỏng, mở miệng nói, hôm nay thất vương gia không tiến cung sao? Không trách Dạ Quân Minh như vậy hỏi, muốn mỗi ngày hắn cái kia đệ đệ đô hội tiến cung. Đều không ngoại lệ, Chỉ là hôm nay, hắn lại không có xuất hiện. Chẳng trách hắn phê sổ con nháy mắt chính là hiện tại. Đâu quên thời gian, ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, đứng ở trước mặt hắn Tiểu Đức Tử lập tức mở miệng như thực chất nói. Hôm nay Thất Vương gia có tiến cung, chỉ là nói đến đây. Tiểu Đức Tử dừng một chút, không nói tiếp nữa. Dạ Quân Minh nghe nói, nghe ra Tiểu Đức Tử trong giọng nói mặt khác thường, trong mắt không khỏi một sinh, kia một đôi đạm mạc lại mang theo sắc bén phượng con ngươi. Càng thẳng tắp hướng phía Tiểu Đức Tử nhìn lại, nam tử mặc dù thần sắc như thường ngồi ở chỗ kia. Chỉ là, đương chống lại nam tử kia ánh mắt sắc bén, Tiểu Đức Tử trong lòng không khỏi cả kinh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám giấu giếm nữa cái khác, đôi môi mở ra, liền đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Hôm nay Thất Vương gia tiến cung, ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy Thái Hậu ở cá nướng ăn. Thế là, liền đi qua, hai người ăn xong cá nướng hậu, liền đi hồ nước bắt cá, nghe thấy Tiểu Đức Tử nói đến đây. Dạ Quân Minh mày kiếm một túc, con người chung xẹt qua một tia nghi hoặc, bắt cá, bắt cái gì cá, ngài, hồi bẩm Hoàng thượng, chính là các quốc gia hàng năm tiến cống những thứ ấy gấm lý, nói đến đây. Tiểu Đức Tử không khỏi mồ hôi đầm đìa, thân thủ lau sát trên trán đại hãn. Dù sao, Ngự Hoa Viên trong hồ nước mặt gấm lý, mỗi một điều đô chân quý vô cùng, vô giá, Thái Hậu nương nương bọn họ cư nhiên bắt những thứ ấy gấm lý đến ăn. Hơn nữa, còn đang Ngự Hoa Viên nướng ăn, điều này thật sự là, Tiểu Đức Tử trong lòng suy nghĩ, nhìn phía trước mắt nam tử ánh mắt, càng sợ hãi không ngớt. Một lòng, càng đề cao cao, cũng không dám thở mạnh một chút, dù sao, toàn bộ bên trong hoàng cung, ai không biết ai không hiểu, Ngự Hoa Viên trong hồ nước mặt dưỡng gấm lý, là của hoàng thượng trong lòng hảo, hoàng thượng thường xuyên hồi tới đó thưởng cá, bây giờ, hoàng thượng âu yếm gấm lý, lại bị người nướng đến ăn, tương đối với Tiểu Đức Tử kinh hồn táng đảm, Dạ Quân Minh ở nghe đến đó. Mày kiếm không khỏi một túc, môi mỏng một mân, rõ ràng có chút không vui. Nói tiếp, nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp băng lãnh. Tiểu Đức Tử nghe nói, lập tức sau đó mở miệng nói. Về sau Thất Vương gia lui ra mọi người, cùng Thái Hậu nương nương hai người ở hồ nước chỗ đó bắt gấm lý. Về sau, Thất Vương gia không cẩn thận rơi vào trong hồ nước mặt. Thái Hậu nương nương cũng không biết vì sao. Hình như rất tức giận mô dạng, ở Thất Vương gia bò lên bờ hậu, liền đẩy Thất Vương gia đi xuống, cuối cùng, còn nổi giận đùng đùng ly khai. Thất Vương gia thấy vậy, hình như rất lo lắng mô dạng, ở hồi phủ thay đổi y phục hậu, lại lần nữa tiến cung, hơn nữa chạy thẳng tới Mộng Nguyệt Điện, chỉ là về sau, lại bị thị vệ chặn ở bên ngoài. Hơn nữa, nô tài còn nghe nói. Thái Hậu nương nương làm cho người ta làm một tấm bảng bày ở Mộng Nguyệt cửa đại điện, nói đến. Đây, Tiểu Đức Tử thanh âm càng nói càng nhỏ, còn giống như có một số việc không dám nói tựa như. Dạ Quân Minh nghe nói, liền hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, bài tử trên đó viết cái gì? Này, Tiểu Đức Tử do dự một chút, bất quá, cuối cùng vẫn là để đỡ không được Dạ Quân Minh kia ánh mắt sắc bén. Lập tức rũ xuống đầu, mở miệng nói, bài tử trên đó viết chính là, cầu cùng Thất Vương gia không được tiến vào. Tiểu Đức Tử thốt ra lời này. Dạ Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, ba một tiếng, liền một chưởng hung hăng vỗ vào trên bàn, lớn mật, Dạ Quân Minh mở miệng vừa quát, trong giọng nói mặt, càng bí mật mang theo nồng đậm tức giận. Tiểu Đức Tử nghe nói, càng sợ đến thân thể chấn động, hai chân mềm nhũn. Liền mềm đến trên mặt đất, hoàng thượng xin bớt giận. Tiểu Đức Tử không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu khẩn. Từ nhỏ, hắn liền hầu hạ ở bên người hoàng thượng. Lúc này, thấy hoàng thượng trừng mắt dựng thẳng mục đích mô dạng. Liền biết lần này hoàng thượng khí không nhẹ a. Kia cũng khó trách, hoàng thượng luôn luôn không thích Thái Hậu. Ở bên trong hoàng cung, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Chỉ cần Thái Hậu nương nương bất dẫm đến hoàng thượng điểm mấu chốt. hoàng thượng liền không đi để ý tới thái hậu hành động. Chỉ là bây giờ, liên quan đến thất vương gia, hoàng thượng duy nhất thân đệ đệ, hoàng thượng tự nhiên long nhan giận dữ. Sợ rằng hôm nay, trong cung khẳng định có đại sự xảy ra. Ai, thật nhàm chán a, này cổ đại, cái gì cũng không có. Dù cho quý vị thái hậu thì thế nào? Ai, trước đây ở trường học, buổi tối còn có thể lên mạng, có lẽ cùng bạn bè đi bên ngoài ăn khuya nói chuyện phiếm. Hiện tại, ai, một tay chống cằm, Lạc Đồng Đồng cũng không biết thở dài bao nhiêu lần. Hầu hạ ở một bên Thúy Nha, thấy Lạc Đồng Đồng tự ăn xong bữa tối hậu, liền ngồi ở trong đình hóng mát mặt lải nhải thở dài cái gì. Nói xong nói, đại đa số nàng cũng nghe không hiểu, nghe nói, Thúy Nha trong lòng hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi, Thái hậu nương nương, cái gì là trường học, cái gì là lên mạng, Thúy Nha phát cầu một đôi nghi hoặc không hiểu hạnh con ngươi. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo tựa như mở miệng hỏi, nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nàng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ai, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Nga, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha trong lòng mặc dù hiếu kỳ, cũng không dám lại hỏi nhiều. Chỉ là, Thúy Nha phát hiện, từ lần trước Thái hậu nương nương ở Ngự Hoa Viên đã bất tỉnh. Lại sau khi tỉnh lại, bất kể là tính tình còn là cái khác, đô thật to thay đổi. Nếu không phải Thái hậu nương nương dung mạo bất biến, nàng thật đúng là cho rằng Thái hậu nương nương là quỷ nhập vào người đâu. Chỉ là lời này, Thúy Nha không dám nói ra. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình a. Lại nói, hiện tại Thái hậu nương nương, so với trước Thái hậu nương nương, kia thế nhưng hảo nhiều lắm. Dù cho Thái hậu nương nương thật là quỷ nhập vào người thì thế nào? Lạc Đồng Đồng không biết Thúy Nha trong lòng suy nghĩ. Lúc này, nàng chỉ là chống cằm, không ngừng hoài niệm quá khứ. Cuộc sống trước kia, là nhanh cỡ nào sống tự tại. Mặc dù nàng cảm thấy đi học thời gian là buồn chán điểm. Ít nhất mỗi ngày cũng có thể cùng đồng học bạn bè cùng một chỗ. Trò chuyện bát quái, trò chuyện soái ca, ăn khuya, cùng nhau mua sắm, lên mạng, hiện tại đâu? Mặc dù quý vị thái hậu, thân phận ở những người khác trong mắt tự phụ vô cùng. Thế nhưng ngay cả một có thể xuất phát từ nội tâm đào phổi người cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng đô cảm thấy bất đắc dĩ không ngớt, lại lần nữa thở dài một hơi hậu, Lạc Đồng Đồng lại thay đổi một tay chống cằm, tiếp tục cảm thán đi xuống. Thúy Nha thấy vậy, cũng không biết Lạc Đồng Đồng đang thở dài cái gì. Chỉ thật yên tĩnh đứng ở nơi đó hầu hạ, thẳng đến qua một hồi lâu, thấy Lạc Đồng Đồng hẳn là khát nước, liền làm cho người ta bưng nhân sâm trà qua đây. Thái hậu nương nương, uống trước miệng trà sâm đi. Lạc Đồng Đồng nghe thấy Thúy Nha lời này, đầu tiên là giơ lên đôi mắt đẹp nhìn liếc nhìn nàng một cái. Lập tức, mới cúi đầu đưa tay đón Thúy Nha truyền đạt chén trà. Nhưng mà, vừa lúc đó, không biết đâu xông tới một cái mèo hoang, dọa Thúy Nha vừa nhảy, trong lòng giật mình, trên tay buông lỏng, bưng ở trên tay còn nóng hầm hập nhân sâm trà liền lập tức theo Thúy Nha trên tay rơi xuống. Hết chương.